Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 108, vùng quê nhị xưởng, 18, Thượng Đế, 30 giây sau, đợt thứ hai trò chơi bắt đầu, Cố Hề Lịch mịt mờ nhếch lên ngón út. Cấp Dương Đệ Đệ nhắc nhở, hắn có thể hay không xem hiểu, liền không nhất định, Thượng Đế dài quá vô số con mắt, tùy thời đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Chơi trò chơi người hẳn là tuân thủ quy tắc, nếu ác ý gian lận, Thượng Đế sẽ không bỏ mặc, phải cẩn thận hành sự. 30 giây, cũng đủ trốn tránh, Cố Hề Lịch nắm chặt đồng hồ quả quýt, cuộn tròn ở thật dày plastic quản trung. Này hẳn là mẫu kiện tác phẩm nghệ thuật, nàng cũng không hiểu lắm đến thưởng thức. Đương quỷ tương đối nguy hiểm, vong linh sẽ tập kích quỷ, nhưng vong linh sẽ không tập kích trốn đi người. Này phỏng chừng cũng là chịu lĩnh vực quy tắc hạn chế. Dù sao Dương Đệ Đệ đi theo chính mình chuyển động lâu như vậy, cũng không có gặp gỡ sự. Hiện tại đến phiên hắn đương quỷ, liền không đơn giản như vậy. Trước mắt xem ra, chỉ có đương quỷ nhân tài sẽ gặp được nguy hiểm. Mà khi không lo quỷ không phải chính mình định đoạt, liền tính ngươi tàng đến lại hảo, cũng có khả năng bị tìm được. Thượng Đế sợ đương quỷ người bản lĩnh kém, một người đều tìm không thấy, còn cấp phòng âm nhạc hỗ trợ làm GPS định vị. Sẽ không làm trò chơi chơi không đi xuống. Các du khách tâm lý hẳn là thực phức tạp, bị tìm được không ngừng là ném một cái mệnh đơn giản như vậy. Không chuẩn còn sẽ bị vong linh giết chết, chính là vẫn luôn không bị tìm được, cũng không có đạt được cơ hội, phải bị tìm được nói. Còn phải làm cái thứ nhất bị tìm được, này liền có điểm khó khăn, người vô pháp theo dõi quỷ hướng đi, trừ phi hai cái du khách trước đó thương lượng hảo, bán phân cho đối phương, đây cũng là gian lận, Thượng Đế nhìn, sẽ không chịu đựng bọn họ làm như vậy, đây cũng là Cố Hề Lịch không trực tiếp mở miệng cùng Dương Đệ Đệ nói vun vào làm nguyên nhân. Thượng Đế dài quá lỗ tai, có thể nghe thấy. Cái này địa điểm là nàng quan sát qua địa hình lúc sau tìm được. Không quá dễ dàng bị tìm được, khá vậy không có như vậy khó có thể bị tìm được. Nàng chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, dưỡng một dưỡng tinh thần, chờ đợi quỷ tìm được nàng. Một nhắm mắt lại, nàng liền tiến vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, nàng biểu tình là điềm tĩnh, bất quá ngủ gần 20 mấy phút bộ dáng. Nàng liền bắt đầu nằm mơ, trên mặt biểu tình biến thành nôn nóng, trong miệng vẫn luôn nhẹ giọng kêu, leng keng, lặp đi lặp lại kêu tên này, kêu 30 mấy biến, thanh âm rất nhỏ, cùng nãi mèo kêu dường như, kia cũng phiền, ngủ một giấc đều phải phiền hắn, Thượng Đế, thật chán ghét, hơn nữa nàng chơi trò chơi chơi chơi bắt đầu ngủ điểm này. Thượng Đế cũng đặc biệt không cao hứng. Chỉ là bởi vì Cố Hề Lịch không có trái với bất luận cái gì quy tắc trò chơi. Cho nên hắn chỉ có thể nghèn, tỉnh tỉnh Cố Hề Lịch là bị người đánh thức, nhưng đánh thức nàng người không phải Dương Đệ Đệ, mà là đệ nhị tẩu cái kia nữ du khách. Nàng phi thường cẩn thận, không có trực tiếp đi đẩy Cố Hề Lịch, hoặc là đi lay động nàng, dám ở trong trò chơi ngủ người. Không phải đại ngốc tử, chính là có cậy vào. Vạn nhất đụng tới nàng liền gặp công kích, không mà nói rõ lý lẽ đi, Cố Hề Lịch mở to mắt, có trong nháy mắt mờ mịt, thực mau đầu óc liền thanh tỉnh, trên mặt buồn ngủ ngay sau đó tiêu tán, nàng đem mũ đi xuống đè ép áp, ta là người cái thứ nhất tìm được người sao? Nữ du khách, không phải, ta cái thứ nhất tìm được chính là Hải Khôn, mọi người đều biết Hải Khôn tên. Liền đang chờ đợi người đến đông đủ về điểm này thời gian. Hải Khôn cùng mặt khác hai tổ người liền hỗn chín, không hổ là thành thục nam nhân, ở giao tế năng lực thượng, người trẻ tuổi cùng hắn vô pháp so, Cố Hề Lịch đem hắc tạp gỡ xuống tới cấp nàng, đứng lên vỗ vỗ trên người bụi đất, ta nơi nơi đi một chút, nữ du khách, các ngươi tổ người đều như vậy. Nữ du khách còn tưởng rằng Cố Hề Lịch sẽ đi theo nàng đi. Không nghĩ tới Cố Hề Lịch muốn một người hành động. Cố Hề Lịch, thế nào, nữ du khách, một đám lá gan tặc đại, Cố Hề Lịch, sao có thể a? Vừa vặn ngươi đụng tới đều là gan lớn, chúng ta lạp, gan lớn căng chết, nhát gan túng khóc nữ du khách. Thời gian qua 24 phút, này đã là vòng thứ tư trò chơi. Trốn gặp thời chờ, trốn thật sự hấp tấp. Bị bắt lấy du khách nhất nên làm sự tình chính là đi quen thuộc địa hình. Cố hề lịch đuổi kịp đế lao. Không biết bếp ba con miêu miêu bị tìm được không có. Nơi này cư nhiên có cái bệ bếp thượng đế. Chỉ cần vừa mở mắt, cũng đừng tưởng nàng lại câm miệng. Cái này thổ bếp là hàng triển lãm. Bên cạnh có một bãi huyết. Một cánh tay từ bếp khổng bên trong vươn tới. Năm căn ngón tay cứng còng. Bếp khổng cũng không lớn. Thành niên đầu muốn tạp đi vào đều thực gian nan. Người này lại như là bị ngạnh sinh sinh từ bên ngoài xả tiến bếp khổng chung. Đầu tiên là hai chân, lại là thân thể, đè ép, vặn vẹo, cuối cùng một cái người trưởng thành bị nhét vào bếp chung. Bếp khổng bên cạnh có cọ sát dấu vết, còn có rất nhiều vết máu cùng tổ, dệt, đều biểu hiện du khách sinh thời sở chịu phi người tra tấn. Cố hề lịch dọn khai trên bệ bếp đại nồi sắt. Đối tượng một đôi chết không nhắm mắt đôi mắt, không phải Dương đệ đệ, cũng không phải một tổ bất luận cái gì một người, chết cũng không phải quen thuộc người. Cái này làm cho cố hề lịch cảm thấy dễ chịu một chút. Tuy rằng cái này ý tưởng thực không nên, tử vong trước mặt mỗi người đều là bình đẳng, bản chất tới nói không có nặng nhẹ chi phân. Nàng thế du khách khép lại đôi mắt, cố hề lịch phân tích. Đợt thứ hai trò chơi quỷ là Dương đệ đệ, cho nên hắn hẳn là vòng thứ ba quỷ, thành quỷ tính nguy hiểm là rất lớn. Này liền đã chết một vị, đại khái giết người liền sẽ đổi địa phương, cố hề lịch ở chỗ này không có nhìn đến vong linh tung tích. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng, móc xuống ngươi tròng mắt, ta thỉnh ngươi tới trốn miêu miêu, một con mèo miêu ở ngươi phía sau, bốn con miêu miêu giấu ở trong phòng. Tiếng ca lại vang lên, cố hề lịch đánh giá, ở sau người, cái này định vị không quá chuẩn, ở trong phòng nhưng thật ra cấp đến tinh chuẩn, thượng đế. Nàng giống như đã hát đối thanh miễn dịch, cái này chơi trốn tìm bản đồ, tổng cộng liền 9 phòng, còn muốn hơn nữa phòng bếp ở bên trong, quỷ ở trong phòng tìm tòi, sọ ở trong đại sảnh mặt tìm tòi, tới càng làm cho người ta sợ hãi một chút. Không gian càng nhỏ, sợ hãi cảm càng cương. Bất quá thật sự gặp gỡ sự tình, đại khái đều không kịp kêu cứu. Cố hề lịch vừa mới ở lầu 1 ngủ, nam du khách cũng chết ở lầu 1. Nếu hắn lúc ấy kêu cứu, cho dù là phát ra một chút đặc thù thanh âm, cố hề lịch không có khả năng nghe không được. Cái gì thanh âm đều không có. Hơn phân nửa là bởi vì hắn bị chết vô thanh vô tức. Cố hề lịch. Trong phòng có thể trốn tránh địa phương không nhiều lắm, đơn giản chính là giường đế. Trong ngăn tủ, án thư phía dưới, cũng có giống Dương đệ đệ như vậy tránh ở phía sau cửa. Làm không hảo bọn họ cũng có thiên phú năng lực, ở trốn tránh phương diện này rất hữu dụng cái loại này. Phong Linh nói, bất luận cái gì địa phương đều có thể chui vào đi. Người liền không được vừa nói, nàng một bên mở ra cửa tủ. Ngươi, cố hề lịch, hư, xem ra nghiệt duyên cũng là duyên, mới nói được Dương đệ đệ, liền nhìn đến Dương đệ đệ, cố hề lịch nghe được bên ngoài tiếng bước chân, không chút hoang mang đem cửa tủ đóng lại, trong ngăn tủ mặt Dương đệ đệ liều mạng chừng nàng, nàng còn kiêu ngạo đối nhân ra nhướng mày cười, kết quả tiến vào cũng không phải này một vòng quỷ, mà là hải khôn, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Hy sinh một cái du khách, đối ai tới nói đều không có chỗ tốt, hải khôn là thật sự may mắn cố hề lịch còn sống. Nàng là vòng thứ nhất quỷ, nàng còn sống chứng minh thành quỷ tỷ lệ tử vong cũng không có như vậy cao. Rốt cuộc tiếp theo luân, hải khôn là quỷ, cố hề lịch, không đơn giản như vậy, phải có đồ vật phòng thân, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hải khôn sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn muốn hỏi thăm cố hề lịch đương quỷ thời điểm gặp được sự tình. Cho nên cùng nàng kết bạn mà đi, du khách bị bắt lấy lúc sau, liền có một đoạn thời gian là tuyệt đối tự do, liền tính là ở bên ngoài hành tẩu, cũng không sợ quỷ quái tập kích. Hải khôn hỏi chuyện là rất có trọng điểm, nói mấy câu liền đem Cố Hề Lịch thành quỷ khi tao ngộ hỏi rõ ràng. Hải Khôn, người sau lại không có lại bị bắt được quá sao? Cố Hề Lịch, ta ở ẩn thân địa phương ngủ rồi. Vừa mới bị này một vòng quỷ đánh thức, trong lúc không bị bắt được quá. Hải ca, ngươi nhớ rõ này hai đợt ca từ không? Nhớ rõ, ta niệm cho ngươi nghe, Hải Khôn kỳ thật đối Cố Hề Lịch có thể ngủ việc này có chút vô ngữ. Tình báo đều là muốn lẫn nhau trao đổi, vừa mới hắn vấn đề, Cố Hề Lịch đều trả lời. Hiện tại nên đến phiên hắn nói, vòng thứ nhất sướng quá hai lần ca, Cố Hề Lịch, cái này ta nhớ rõ, từ đợt thứ hai bắt đầu nói đi. Hải Khôn, leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng, đôi mắt của ngươi che lại, ta tới thỉnh ngươi. Trốn Miêu Miêu, một con mèo miêu ngồi ở trên vai, hai chỉ miêu miêu ghé vào bàn hạ, hôn môi. Ngươi, hôn môi ngươi, một không cẩn thận, hắn liền sướng ra tới. Hải Khôn, ngượng ngùng a, này ca thật sự là quá tẩy não, Cố Hề Lịch lắc đầu. Cũng không để ý, Hải Khôn, sau đó là vòng thứ ba. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng, đôi mắt của ngươi sinh bệnh, ta tới thỉnh. Ngươi trốn miêu miêu, một con mèo miêu ngồi xổm lu chung, ba con miêu miêu ngồi ở bếp, ăn luôn. Ngươi, ăn luôn ngươi, Cố Hề Lịch, này hai đợt đều chỉ sướng một lần ca. Hải Khôn gật đầu, Cố Hề Lịch, vòng thứ ba cùng ta đương quỷ thời điểm sướng giống nhau. Lúc ấy ta không có tìm được này hai cái địa điểm mơ siêu liền ở vừa mới. Ta mới tìm được ca chung bếp, lại ở nơi đó phát hiện vòng thứ ba chung quỷ thi thể, Hải Khôn như suy tư gì. Né tránh ca từ bên trong địa điểm, tồn tại khả năng tính có phải hay không cao một ít. Cố Hề Lịch nhún vai, cái này muốn xem vận khí đi. Hải Khôn lại hâm mộ lại ai oán nhìn nàng một cái. Nàng vận khí tốt là mọi người đều biết đến sự. Hai người đến gần cửa thang lầu thời điểm, đã nghe tới rồi nồng đậm mùi máu tươi. Lên lầu vừa thấy, lầu ba trên sàn nhà tất cả đều là huyết, đều là từ nhất bên ngoài trong phòng chảy ra. Cửa phòng hờ khép, Cố Hề Lịch đẩy ra cửa phòng. Nữ du khách ôm đầu gối ngồi ở trên sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm trên sàn nhà nam nhân. Nàng yết hầu bị kéo ra, đại lượng máu sói mòn, tẩm ướt bố sofa. Đến bây giờ, đã không có máu tươi có thể lại chảy ra. Trên mặt đất nằm nam nhân cũng là du khách chi nhất. Hắn ở tham dự trốn miêu miêu trò chơi phía trước, cũng đã bị thương. Cố Hề Lịch cả người đều là thương, nhưng nàng mỗi một chỗ thương đều so người nam nhân này muốn nhẹ. Còn có thể tung tăng nhảy nhót. Người nam nhân này lại liền đi đường đều yêu cầu Dương Đệ Đệ cùng Từ Trinh đỡ. Tại đây chàng trong trò chơi, không có gì cạnh tranh lực, hai người đều đã chết. Có hai loại khả năng tính, nam nhân bị tìm được, không muốn giao ra hắc tạp, hai người nổi lên xung đột, vong linh tập kích quỷ, cũng không có buông tha nam nhân. Xét thấy hai người trên người miệng vết thương đều không giống như là nhân vi. Cố Hề Lịch bọn họ ở lầu 2 cũng không có nghe được một đinh điểm đánh nhau động tĩnh. Đệ nhị loại khả năng tính tựa hồ càng đáng tin cậy. Đây là vòng thứ tư trò chơi. Du khách tử vong nhân số đã đạt 3 người. Cố Hề Lịch, ta đi lầu 1, nàng chỉ là nói một tiếng mà thôi. Không có chờ Hải Khôn trả lời, chính mình, lộc cộc liền chạy xuống lầu. Ở nàng đương quỷ thời điểm, Dương Đệ Đệ không có xảy ra chuyện, có lẽ cũng không phải bởi vì vong linh không công kích hắn, mà là vong linh sẽ ưu tiên công kích thành quỷ người. Nếu là quỷ có thể ứng phó này đó vong linh, đi theo quỷ bên người người đương nhiên cũng sẽ không có sự. Ngược lại, đi theo quỷ người liền phải xui xẻo. Đại khái ở Thượng Đế xem ra, bị bắt được đương nhiên là muốn đi tìm thích hợp địa phương lại trốn đi. Đi theo quỷ đi tuy rằng không tính gian lận, khá vậy xem như vi phạm quy định. Cố Hề Lịch, Thượng Đế, ta có quy tắc thượng nghi vấn muốn cố vấn. Nếu 10 phút, quỷ một con mèo miêu đều không có bắt được, kia muốn một lần nữa rút thăm sao? Thượng Đế, vì trò chơi công bằng tính, tham dự giả đem một lần nữa rút thăm, nhưng không có tác dụng quỷ, liền sẽ tử vong. Thượng Đế cư nhiên trả lời nàng. Cố Hề Lịch là cho căn gậy tre liền hướng lên trên bò. Không có gậy tre cũng muốn chế tạo cơ hội hướng lên trên bò người. Thượng đế khó được hiện thân, nàng sẽ không nói một câu liền bỏ qua. Mới vừa tiến vào vùng quê nhị xưởng thời điểm, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Ngươi là trò chơi người dẫn đường, thượng đế. Này có cái gì vấn đề sao? Cố Hề Lịch, có thể không nề này phiền đương người dẫn đường. Vậy ngươi hẳn là thực thích chơi trò chơi đi. Chỉ là nhìn chúng ta chơi. Chính ngươi không chơi sao? Thượng đế lại không hé răng. Cố Hề Lịch, mỗi cái vong linh lĩnh vực đều có lĩnh chủ. Lĩnh vực là bộ dáng gì? Quyết định bởi với vong linh lĩnh chủ. Thượng đế, ngươi là cái này lĩnh vực vong linh lĩnh chủ sao? Thượng đế không có trả lời. Nhìn đến này khối đồng hồ quả quýt sao? Ngươi khẳng định rất tò mò nó đi. Nó làm ngươi đối ta không thể nề hà. Nói cho ngươi, nó là ta bạn tốt gia truyền bảo bối. Ngươi nghe qua hỗn thiên lăng, như ý kim cô bổng, càn khôn vòng sao? Không sai. Nó chính là lợi hại như vậy bảo bối, Cố Hề Lịch lại lần nữa trốn trở về thật dày plastic quản. Nàng vuốt ve đồng hồ quả quýt bàn nhẹ giọng nói. Đối với những người khác tới nói, trốn miêu miêu trò chơi so trước hai cái trò chơi muốn nguy hiểm mơ siêu đối với ta tới nói. Trò chơi này không có quá nhiều loanh quanh lòng vòng, không cần quá cường logic năng lực phân tích, quả thực là vì ta lượng thân đặt làm. Chính là ở đưa ta thông quan, người biết đi, ta thiên phú năng lực là tiểu may mắn, còn có cái này đại bảo bối, chính là ngu ngốc dựa nó cũng có thể nhẹ nhàng thông quan. Càng đừng nói ta còn là cái thông minh chứng, ở cũng không sợ hãi vong linh dưới tình huống, ta còn có 16 cái mạng, cũng chính là 16 thứ cơ hội, sớm hay muộn là có thể gom đủ 100 phân, này không xem như gian lận. Ta không có trái với trốn miêu miêu quy tắc, người minh bạch chưa, ta rời đi nơi này là chú định sự tình, Cố Hề Lịch khóe miệng đều gợi lên tới. Đầy mặt tiểu đắc ý, đã từng có rất nhiều vong linh lĩnh chủ đều muốn lưu lại ta. Nhưng không có một cái lĩnh chủ làm được chuyện này, người cũng giống nhau, người không thích ta, ta cũng chưa chắc liền thích ngươi. Sai rồi, ta còn là thích ngươi. Ta liền thích ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng thượng đế, ngoặc kép, hảo cuồng Nga, thượng đế muốn tại chỗ nổ mạnh, còn nói chính mình là cái gì thông minh chứng, hiện tại du khách đều như vậy không biết xấu hổ sao. Cố Hề Lịch người này, xác thật là cái bác, thượng đế không thể không uể oải thừa nhận điểm này, tiếng chuông vang lên, vòng thứ 5 trò chơi bắt đầu. Cố Hề Lịch là cái thứ nhất bị tìm được người, tuy rằng nàng vừa mới không có nói rõ, đã cùng nàng có một ít ăn ý Hải Khôn có thể minh bạch nàng ám chỉ. Nàng đem hắc tạp đưa cho Hải Khôn, hai bên thực hiện cộng thắng, này một vòng, còn có thể để lại cho Cố Hề Lịch gần 10 phút. Cũng đủ nàng đem viện bảo tàng bản đồ khắc vào trong đầu. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cái kia ai? Cố Hề Lịch quay đầu, đệ đệ, người kêu ai, Dương đệ đệ không tình nguyện sửa miệng, ngoặc kép, Cố tỷ tỷ, siêu túng Dương đệ đệ tại tuyến chịu thua. Bằng đồng hồ quả quýt không phải Lịch Lịch từ bất luận cái gì một cái trong lĩnh vực được đến. Ta đối này khối biểu hoàn toàn không có ấn tượng, này cũng tuyệt đối không phải có thể ở phục vụ khu mua được. Ta cảm thấy đây là tiểu Cố chính mình chế tạo một cái bảo vật. Rõ ràng nàng thiên phú năng lực lại biến cường, loại đồ vật này Cố lão bản một lần có thể chế tạo nhiều ít cái. Là chỉ có thể chính mình dùng, vẫn là có thể bán ra a tương đương nếu là có thể phê lượng chế tạo nói. Cũng quá tuyệt vời bãi, tưởng quá nhiều, ta cảm thấy đại bảo bối tuyệt không có tiểu Cố nói thật cường. Tiểu Cố miệng, gạt người quỷ, Lịch Lịch siêu a, ta bảo, nếu thượng đế có thật thể. Hình ảnh quá mỹ, không dám tưởng, tác giả có lời muốn nói. Này chương có một chút trường tương đương hôm nay không bổ tác nghiệp. Về quê viếng mồ mà tương đương. Hết chương.